Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy mùng 9 tháng 3, Hồng Nghị đoàn đã tiến hành 9 phiên họp để chuẩn bị mật nghị bầu giáo hoàng mới và đã quyết định bắt đầu mật nghị từ ngày mai 12 tháng 3. Trước đó, ngày mùng 1 tháng 3, Đức Hồng Y Niên trưởng Angelo Sodano đã chính thức gửi thư triệu tập các Hồng Y về Roma. Số Hồng Y hiện diện trong phiên khoáng đại đầu tiên gồm 142 vị trên tổng số 206 vị thuộc Hồng Y đoàn. Trong số các Hồng Y hiện diện có 103 cử tri. Con số này đã lên tới đủ 115 vị sau khi Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đến Roma chiều ngày thứ Năm mùng 7 tháng 3 và bắt đầu dự phiên nhóm thứ 6 vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Với sự hiện diện của Đức Hồng Y Việt Nam, Đức Hồng Y Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn đã đề nghị các Hồng Y bỏ phiếu trong phiên họp thứ 8 chiều ngày 8 tháng 3 để ấn định ngày bắt đầu mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới, chiếu theo khoản số 37 mới của Tông Hiến về việc bầu vị chủ chăn giáo hội hoàn vũ. Khi bắt đầu tham dự các phiên họp chuẩn bị, các Hồng Y đều phải tuyên thệ giữ kín mọi sự liên quan đến việc bầu giáo hoàng, chiếu theo điều số 12 trong Tông Hiến Mục Tử của Toàn thể Đoàn Thiên Chúa về việc bầu giáo hoàng. Trong phiên họp đầu tiên sáng ngày 4 tháng 3, các Hồng Y đọc chung công thức tuyên thệ, rồi từng vị tiến đến trước bàn chủ tọa đặt tay trên sách phúc âm thề tuân giữ quy luật giữ bí mật. Chiều ngày 4 tháng 3, cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, theo truyền thống, đã đảm trách bài suy niệm thứ nhất trước Hồng Y đoàn. Bài thứ hai sẽ được Đức Hồng Y Prospero Greg, 88 tuổi, dòng thánh Augustino người Manta, trình bày khi vào mật nghị bầu giáo hoàng. Trong các phiên họp chuẩn bị đã có hàng trăm Hồng Y lên tiếng phát biểu về các nhu cầu của giáo hội và những thách đố mà vị giáo hoàng tương lai phải đương đầu, hoạt động của giáo triều Roma, tương quan giữa tòa thánh và các hàng giám mục. Vấn đề đối thoại liên tôn, công bằng xã hội, đại kết, vai trò phụ nữ trong giáo hội, tái truyền giảng tin mừng, vân vân. Thời gian phát biểu được ấn định là không quá 5 phút. Trong phiên họp sáng ngày 5 tháng 3, Hồng Y đoàn đã thông qua điện văn để Đức Hồng Y Niên trưởng Sodano gửi đến Đức Nguyên Giáo Hoàng, Biển Đức 16, đang ngụ tại Castel Gandolfo. Trong điện văn, các Hồng Y đồng thanh kính gửi Đức Thánh Cha lời chào kính mến, tái bày tỏ lòng biết ơn đối với toàn thể sứ vụ Phêrô sáng ngời của Ngài, và vì tấm gương mục tử quảng đại ân cần của Đức Thánh Cha đối với thiện ích của giáo hội và thế giới. Lòng biết ơn của các Hồng Y cũng muốn đại diện cho lòng cảm tạ của toàn thể giáo hội vì công việc không biết mệt mỏi của Đức Thánh Cha trong vườn nho của Chúa. Sau cùng, các thành viên Hồng Y đoàn tín thác nơi lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho các vị và cho toàn thể hội thánh. Các hoạt động của Hồng Y đoàn chuẩn bị bầu giáo hoàng được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm. Có hơn 5.000 ký giả từ 65 quốc gia đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh để theo dõi và tường thuật. Hàng ngày, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, vẫn mở cuộc họp báo về các hoạt động của Hồng Y đoàn và việc chuẩn bị cho việc bầu giáo hoàng. Những ngày đầu, nhiều Hồng Y thường trả lời phỏng vấn của báo giới, và đặc biệt là 11 Hồng Y Hoa Kỳ vẫn mở cuộc họp báo tại trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, chiều ngày 6 tháng 3, các Hồng Y Mỹ quyết định hạn chế tiếp xúc với giới báo chí theo yêu cầu của Hồng Y đoàn. Trong một điện thư gửi đến giới báo chí hôm 6 tháng 3, nữ tu Mary Ann Walsh, giám đốc về quan hệ với giới truyền thông thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, thông báo quyết định trên đây và nói rằng, Trong khóa họp toàn thể của Hồng Y Đoàn, đã có vị bày tỏ lo âu vì sự rò rỉ những tin tức mật được đăng tải trên báo chí Italia. Như một biện pháp phòng ngừa, các Hồng Y đã quyết định không trả lời các cuộc phỏng vấn nữa. Trong một điện thư thứ hai, gửi đi cùng ngày 6 tháng 3, nữ tu Marianne West viết, các Hồng Y Hoa Kỳ quyết tâm thực thi sự minh bạch và vui lòng chia sẻ với giới truyền thông và công chúng những nhận định tổng quan về công việc của các vị để thông tin, đồng thời bảo đảm tính chất kín đáo khóa họp của các Hồng Y. Có 11 Hồng Y cử tri người Mỹ và các vị là nhóm đông thứ hai sau các Hồng Y người Ý. Ngoài ra, có một vài Hồng Y Mỹ cũng về Roma dự hội, mặc dù đã quá 80 tuổi và không còn quyền bầu giáo hoàng. Không có nhóm Hồng Y nước nào khác mở các cuộc họp báo như các Hồng Y Mỹ. Nhiều quan sát viên tỏ ra ngạc nhiên vì việc các Hồng Y Mỹ sẵn sàng trả lời phỏng vấn như vậy và nhắc lại rằng, trong thời kỳ chuyển tiếp từ sau lễ an táng Đức John Paul II hồi năm 2005, Hồng Y Đoàn cũng đề ra chính sách không trả lời phỏng vấn. Lúc 5 giờ chiều ngày 6 tháng 3, hơn 100 Hồng Y cùng với khoảng 1.000 tín hữu đã tham dự buổi cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng mới. Buổi cầu nguyện diễn ra tại nhà nguyện ngay tòa Thánh Phêrô ở phần đầu đền thờ Thánh Phêrô và do Đức Hồng Y Angelo Comastri giám quản đền thờ Thánh Phêrô chủ sự. Phần đầu buổi cầu nguyện, các Hồng Y và mọi người đã đọc kinh Mân Côi bằng tiếng Latin với phần sướng các mầu nhiệm mùa mừng bằng tiếng Ý. Tiếp đến là nghi thức đặt mình Thánh Chúa, thờ lạy trăng thinh lặng trước khi hát kinh chiều và phép lành mình Thánh Chúa. Trong số các ý nguyện được sướng lên, các Hồng Y đã cầu xin Thiên Chúa là đấng ban Đức Kitô như mục tử đoàn chiên của Ngài, luôn giúp dân Chúa có được những mục tử tuân phục và chuyên cần mà dân Chúa cần có. Buổi cầu nguyện kéo dài 1 giờ 15 phút với các bài thánh ca về Đức Mẹ. Các Hồng Y đến Roma dự các phiên họp toàn thể cư ngụ tại các địa điểm khác nhau, trừ những vị vốn ngụ tại Vatican. Tuy nhiên, khi bắt đầu mật nghị, các vị cư ngụ tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican gồm 131 căn hộ. Các vị bốc thăm để nhận phòng, và trong thời gian mật nghị bầu giáo hoàng, các Hồng Y cử tri không được tiếp xúc với bên ngoài bằng bất kỳ phương tiện nào. Mặt khác, từ lúc 1 giờ trưa ngày 5 tháng 3, nhà nguyện Sistina bắt đầu đóng cửa đối với công chúng để chuẩn bị làm nơi mật nghị bầu giáo hoàng. Đây là lần thứ 25 trong lịch sử nhà nguyện Sistina được dùng làm nơi bầu người kế nhiệm Thánh Phêrô. Một toán 40 nhân viên dưới sự điều động của kỹ sư Paolo Sagretti chuẩn bị 115 ghế ngồi có gắn tên mỗi Hồng Y cử tri, 12 bàn nhỏ đặt ở hai bên, trước bàn thờ chính có đặt một bàn để ba bình phiếu trên đó, bên cạnh là giá sách phúc âm để các Hồng Y đặt tay tuyên thệ. Ba bình này mới làm dưới triều đại Đức John Paul II với kiểu tân thời và hình ảnh trên đó. Một bình thu phiếu, một bình đựng các phiếu đã mở ra và được đọc lên. Và sau cùng là bình dành để thu phiếu của các Hồng Y bị đau yếu. Có ba Hồng Y đến tận phòng các vị ở nhà trọ Santa Marta để nhận phiếu. Các công ty du lịch cho biết việc đóng cửa nhà nguyện Sistina trong thời gian chuẩn bị và bầu giáo hoàng làm cho nhiều du khách hủy bỏ chuyến đi Roma. Trong thời kỳ chuẩn bị bầu giáo hoàng, tòa thánh ở dưới quyền cai quản của Hồng Y Đoàn, đây cũng là dịp dư luận đặc biệt chú ý đến các khía cạnh liên quan đến các Hồng Y. Trong các phiên họp toàn thể, các cuộc rước phụng vụ cũng như trong nhà nguyện Sistina nơi bầu giáo hoàng, mỗi Hồng Y đều có một chỗ và mỗi vị biết chỗ của mình. Tại Vatican, điều này gọi là precedenza, thứ tự ưu tiên, và không liên hệ bao nhiêu với tầm quan trọng của công việc hàng ngày mà vị Hồng Y làm, hoặc tầm mức địa phận mà các vị đảm trách. Các Hồng Y được phân thành ba đẳng phẩm trật, các Hồng Y giám mục, các Hồng Y linh mục và các Hồng Y phó tế, tương ứng với ba đẳng giáo sĩ xưa kia tham gia việc bầu giám mục Roma, đó là các giám mục thuộc các giáo phận phụ cận Roma, các cha sở tại Roma và sau cùng là các phó tế đặc trách các dịch vụ khác nhau của giáo phận. Đó cũng là thứ tự các chỗ ngồi của Hồng Y tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, nơi mà các Hồng Y thế giới nhóm họp trong những ngày qua. Đó cũng sẽ là thứ tự các vị khi đi rước cử hành thánh lễ mở đầu mật nghị bầu giáo hoàng mới và vị trí chỗ ngồi của các vị trong nhà nguyện Sistina. Bốn vị Hồng Y thượng phụ của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương như Maronit bên Liban, công giáo Copt ở bên Ai Cập, Siro Malaba và Siro Malankara bên Ấn Độ, các vị đứng sau các Hồng Y giám mục nhưng đứng trên các Hồng Y linh mục. Các Hồng Y giám mục là những vị có hiệu tòa là sáu giáo phận phụ cận Roma, và Đức Hồng Y niên trưởng Angelo Sodano thì mang thêm tước hiệu là giám mục giáo phận Ostia. Các Hồng Y linh mục hầu hết là giám mục của các giáo phận lớn trên thế giới, trong khi các Hồng Y phó tế hầu hết là các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong mỗi đẳng, các Hồng Y được xếp thứ tự theo thời gian bổ nhiệm, nhiều khi chỉ cách nhau vài giây đồng hồ. Chẳng hạn Đức Hồng Y Thomas Collins, Tổng giám mục Toronto, Canada, đứng trước Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, vì khi bổ nhiệm hai vị trong công nghị ngày 18 tháng 2 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã xướng tên của Đức Hồng Y Collins trước Đức Hồng Y Dolan, và sở dĩ ngài làm như vậy là vì Đức Hồng Y Collins thụ phong giám mục năm 1997, trong khi Đức Hồng Y Dolan thụ phong giám mục 4 năm sau đó. Đức Hồng Y John Baptista Phạm Minh Mẫn đứng thứ 44 trong danh sách 115 Hồng Y cử tri. Ngài đứng sau Đức Hồng Y Josip Bozanic, Tổng giám mục giáo phận Zagreb, thủ đô Croat, và đứng trước Đức Hồng Y Philippe Barbara, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp. Trong số 6 Hồng Y giám mục hiện nay, chỉ có 2 vị dưới 80 tuổi được vào mật nghị bầu giáo hoàng, đó là Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên là Tổng trưởng Bộ Giám mục, và Đức Hồng Y Tarcisio Bertone là Hồng Y nhiếp chính. Đức Hồng Y Sodano chủ tọa các phiên họp toàn thể của Hồng Y đoàn để chuẩn bị mật nghị, nhưng ngài đã 85 tuổi nên không có quyền vào mật nghị. Khi vào mật nghị tới đây, thì người đứng đầu các Hồng Y và có nhiệm vụ hỏi vị đắc cử giáo hoàng xem có chấp nhận việc bầu cử hay không, chính là Đức Hồng Y Re, vì ngài là người kỳ cựu nhất trong hai Hồng Y đẳng giám mục. Thứ tự ưu tiên như thế cũng xác định một trong những vai trò đặc biệt của các Hồng Y. Vị Hồng Y trưởng đảng phó tế hiện nay là Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, người Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, được phong Hồng Y hồi năm 2003. Ngài có nhiệm vụ tiến lên bao lơn đền thờ Thánh Phêrô để loan báo cho thế giới biết tên vị giáo hoàng mới. Ngài sẽ bắt đầu bằng câu Habemus Papam, chúng ta đã có một vị giáo hoàng, và cho biết tên của vị đó. Vị Hồng Y đứng cuối cùng là Đức Hồng Y James Harvey, người Mỹ, giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và nguyên là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng. Đi liền trước ngài là Đức Hồng Y João Braz de Avis, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu. Cả hai vị đều thuộc đảng phó tế. Hồi mật nghị Hồng Y tháng 4 năm 2005 bầu Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, cũng có 115 Hồng Y cử tri. Nhưng tính tuổi trung bình thì các Hồng Y cử tri trong mật nghị lần này lớn tuổi hơn các Hồng Y lần trước là 3 tháng. Tính đến ngày 7 tháng 3 vừa qua, tuổi trung bình của 115 Hồng Y cử tri sắp vào mật nghị là 71 tuổi và 7 tháng. Trong số các vị có 5 Hồng Y ở lứa tuổi 50, 38 vị ở lứa tuổi 60 và 71 vị ở lứa tuổi 70. Vị cao niên nhất trong số các Hồng Y cử tri lần này là Đức Hồng Y Walter Kasper, 80 tuổi, người Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô. Ngài đã tròn 80 tuổi vào ngày mùng 5 tháng 3 vừa qua, nhưng không bị mất quyền bầu giáo hoàng, vì khi Tòa thánh bắt đầu chống vị tối ngày 28 tháng 2, ngài chưa tròn 80. Vị trẻ nhất trong số các cử tri lần này là Đức Hồng y Pazelios Clemin Thottunkal, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malankara bên Ấn Độ. Hồi mật nghị năm 1978 bầu Đức John Paul II, tuổi trung bình của các hồng y cử tri thấp hơn, chỉ có 67 tuổi. Trong số 115 hồng y cử tri mật nghị sắp tới, có 42 vị do Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II bổ nhiệm và đã tham dự mật nghị bầu giáo hoàng cách đây gần 8 năm, trong đó có Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn. 58 hồng y còn lại do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm. Hơn 35% hồng y cử tri hiện nay là những người đang hoặc đã làm việc trong các cơ quan trung ương tòa thánh. Phần lớn các hồng y còn lại là những vị đang cai quản các giáo phận trên thế giới. Xét về quốc tịch, 115 hồng y cử tri đến từ 48 quốc gia, tức là ít quốc tế hơn so với mật nghị hồng y cách đây 8 năm, gồm 53 quốc tịch. Các hồng y Âu Châu vẫn chiếm đa số với 52%. Tiếp đến là 19 hồng y từ Mỹ Châu Latin, tương đương với 16,5%. 11 vị từ Phi Châu, tức là 9,5%. 10 hồng y từ Á Châu chiếm gần 9%. Nước Australia và Nam Thái Bình Dương chỉ có một hồng y cử tri duy nhất là Đức Hồng y George Pell, Tổng giám mục giáo phận Sydney. Xét về từng nước, thì nước Ý vẫn đông hồng y nhất với 28 hồng y cử tri, tức là đông hơn 8 vị so với lần bầu giáo hoàng cách đây 8 năm. Các hồng y người Ý chiếm 24% cử tri đoàn. Hoa Kỳ có 11 hồng y cử tri giống như cách đây 8 năm. Tiếp đến Tây Ban Nha, Brazil và Ấn Độ, mỗi nước có 5 hồng y cử tri. Pháp và Ba Lan, mỗi nước có 3 vị. Mexico và Canada, mỗi nước có 3 vị bầu giáo hoàng. Cũng nên nói thêm rằng, trong số 115 hồng y cử tri lần này, có 18 vị thuộc các dòng tu, tức là chiếm hơn 15% tổng số. Trong đó, đông nhất có 4 hồng y Đông Bosco, 3 hồng y dòng Francisco và 2 vị thuộc dòng Đa Minh.